Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 585, nữ thần người theo đuổi. U, đều đã tới nhiều người như vậy nha. Các ngươi đang nói cái gì nha? Ta có vẻ giống như nghe thấy được Hoa Khô lớp Nhan Băng Tuyết tên. Cửa bao xương bị đẩy ra. Một cái anh tuấn nam nhân theo cửa đi đến. Trong tay còn cầm lấy xe sang trọng chìa khóa. Ai u, lớp chúng ta đại thiếu gia tới rồi. William vừa tiến đến, vừa mới ngồi đấy những bạn học kia lập tức đều đứng lên. Melody không khỏi cả sửa lại một chút kiểu tóc. Lấy điện thoại di động ra chiếu chiếu. Xác nhận trên mặt mình trang dung vẫn là rất tinh xảo. Lúc này mới đứng lên hướng về William đi đến. Đại thiếu gia, ngươi xem như tới rồi. Hôm nay họp lớp trọng yếu như vậy thời gian, ngươi thế mà để cho chúng ta ngưỡng bạn học cũ này nhóm đều ngồi ở đây đợi ngươi. Tới muộn như vậy, có phải hay không cái kia lời đầu tiên phạt một chén nha? Melody chủ động tiến lên đáp lời nói. William nhìn nàng một cái, vừa cười vừa nói, ta đây không phải không có đến trễ sao? Chúng ta họp lớp ước thời gian là buổi tối 7 giờ. Hiện tại vừa 6 giờ 40 đâu. Ta đều đã đến sớm 20 phút. Nếu như ngay cả cái này đều cần tự phạt một chén. Đây chẳng phải là có rất nhiều đồng học buổi tối hôm nay đều phải chịu phạt. Ta nghe các ngươi vừa vặn giống đang thảo luận Nhan Băng Tuyết a. Nhan Băng Tuyết hôm nay cũng muốn tới đi. Ta thế nhưng là nghe nói nữ thần muốn tới. Cho nên mới cố ý buông xuống trong tay công tác chạy tới. Melody nghe thấy hắn nói như vậy, sắc mặt nhất thời có chút khó coi, không có cũng nghĩ đến đã nhiều năm trôi qua như vậy. Mọi người tâm lý thế mà đều còn băn khoăn Nhan Băng Tuyết. Hôm nay vô luận như thế nào, nàng cũng phải làm cho tất cả đồng học biết, nàng Melody hiện tại mới là hoàn toàn xứng đáng Hoa Khôi lớp. Những năm này nàng hao tốn nhiều như vậy tâm cơ gả vào hào môn. Muốn cầm lấy lão công cho tiền đi sửa mặt, biến thành hiện tại xinh đẹp như vậy bộ dáng. Vì tham gia hôm nay họp lớp, nàng đã ròng rã 3 tháng chưa từng ăn qua một miệng ăn ngon. Chính là vì giảm béo, bị người khác tán dương thầy thuốc tốt dáng người. Nàng vì hôm nay họp lớp chuẩn bị nhiều như vậy, tuyệt đối không có khả năng lại để cho Nhan Băng Tuyết áp nàng một đầu. William, ngươi là vì nhà ngươi nữ thần tới. Nhưng nhà ngươi nữ thần, lúc trước trong trường học, thế nhưng là nhìn đều chẳng muốn nhìn ngươi liếc một chút a, tương đương nhớ ngày đó ngươi làm lấy mặt của nhiều người như vậy, làm ra lớn như vậy chiến trận cùng Nhan Băng Tuyết tỏ tình. Kết quả người ta không thèm để ý ngươi trực tiếp liền đi. Sự tình trải qua nhiều năm như vậy, ngươi còn để người ta làm nữ thần của ngươi nha. Nói không chừng người ta đều đã quên ngươi là ai. Vẫn là chúng ta ngưỡng bạn học cũ này tốt, cũng không có việc gì nhiều liên hệ. Ngươi nhìn lão công ta lần nào có sinh ý, ta không là cái thứ nhất nghĩ đến ngươi. Melody thanh âm bên trong tràn đầy hờn dỗi. Trong lời nói tuy có chút trách cứ William ý tứ, nhưng trên thực tế từng chữ đều mang một ít nịnh nọt. Rất hiển nhiên, Melody đối William 10 phần có hảo cảm. Chuyện này tại các bạn học bên trong cũng là không tính bí mật. Lúc đi học Melody thì vẫn muốn gả vào hào môn, mà William cũng là cái điển hình hào môn đại thiếu gia. Kể từ khi biết vị đại thiếu gia này ra thế về sau, Melody thì đối với hắn theo đuổi không bỏ. Kết quả người còn không có đuổi tới Nhan Băng Tuyết tới trước. William vừa thấy được Nhan Băng Tuyết, lập tức thì thích, đến đón lấy dài đến 3 năm cuộc sống đại học. Hắn vẫn luôn tại nghĩ hết biện pháp truy cầu Nhan Băng Tuyết. Đáng tiếc thẳng đến sau cùng Nhan Băng Tuyết đều không đồng ý. Cho nên Nhan Băng Tuyết mặc dù là Melody cái đinh trong mắt, lại là William Bạch Nguyệt Quang. Nghe thấy Melody nói như vậy, William cười cười nói, thời còn học sinh nha, trọng yếu là việc học. Nữ thần một mực lấy việc học làm trọng, ta rất lý giải, nhưng là hiện tại mọi người cũng không giống nhau. Ta tin tưởng, nàng nhìn thấy hôm nay ta, khẳng định sẽ có không đồng dạng cảm thụ. Các bạn học trai nghe thấy lời này, nhất thời đều vây lại, cười hì hì nói, nha, đại thiếu gia, Nghe ngài ý tứ này, là đúng mặt nữ thần còn chưa hết hy vọng đâu. William Anh Tuấn cười một tiếng. Đó là đương nhiên, hôm nay ta thế nhưng là đặc biệt vì nữ thần tới. Melody nghe thấy hắn nói như vậy, trong lòng nhất thời cảm thấy không vui, quay người ngồi về vị trí của mình. Các bạn học cũng không ngốc, tự nhiên cảm nhận được bầu không khí vi diệu. Cái này Melody đã gả cho người, nhưng là đối bọn hắn lớp đại thiếu vẫn là chưa từ bỏ ý định. Người người cũng nhìn ra được, nhưng là rất hiển nhiên, đại thiếu trong lòng chỉ có Nhan Băng Tuyết. Xem ra hôm nay họp lớp, có một trận trò vui nhìn rồi. Lại một lát sau, bạn cùng lớp lục tục tới, người nhiều lên, còn có thật nhiều khá hơn chút năm không gặp du học sinh đồng học. Mọi người liền trời Nam biển Bắc hàn huyên, tới gần thời gian ước định, mọi người đều có chút không quan tâm, bởi vì nhân vật chính Nhan Băng Tuyết còn chưa tới. Đột nhiên, có cái vẫn đứng tại bên cửa sổ đồng học hô to một tiếng. Ta giống như nhìn đến Nhan Băng Tuyết bạn học. Các bạn học lập tức cùng nhau tiến lên. Kết quả chỉ thấy một cái bóng lưng tiến vào lầu dưới đại sảnh. Thật sự là mặt nữ thần sao? Mọi người hỏi, vừa mới đồng học kia nói. Tuy nhiên không thấy được ngay mặt, nhưng là ta cảm thấy cái này dáng người khẳng định không sai. Mặt nữ thần thân vóc người cao đều rất phát triển. Melody nghe vậy, ở một bên âm dương quái khí nói ra. Cái kia chưa chắc đã nói được a. Dù sao đã nhiều năm như vậy, người đều sẽ biến đến nha. Các ngươi nhìn xem, trong các ngươi không phải tốt nhiều mập ra đều nhanh không nhận ra được sao? Nói không chừng các ngươi mặt nữ thần hiện tại đã kết hôn sinh con. Thành cả ngày vốn mặt hướng lên trời người vợ đảm đang. Nàng kiểu nói này, các bạn học trai đều cười cười không nói chuyện. William thì là lập tức ngồi nghiêm chỉnh, cả sửa lại một chút chính mình âu phục cùng áo sơ mi. Tràn đầy mong đợi nhìn lấy cửa. Vừa mới vây quanh ở bên cửa sổ phía trên các bạn học cũng đều trở lại trên vị trí của mình. Ánh mắt thống nhất nhìn lấy cửa bao xương. Ánh mắt bên trong viết đầy chờ mong. Melody liếc mắt, trong lòng thầm mắng những thứ này trông mặt mà bắt hình dong ra hỏa. Nàng không có chút nào hy vọng vừa mới mỹ nữ kia là Nhan Băng Tuyết. Tốt nhất Nhan Băng Tuyết những năm này đã dài sai lệch. Dạng này chính mình là trong lớp lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Coi như nàng kết hôn sinh con, nhưng là chỉ cần nhan chị cùng dáng người online, như cụ có thể trở thành hôm nay họp lớp tiêu điểm. Một giây sau, cửa bao xương quả nhiên bị đẩy ra. Melody hơi hơi nhíu mày. Ánh mắt hung ác nhìn về phía cửa lớn. Chỉ thấy một cái phục vụ sinh đi đến. Cầm thực đơn trong tay. Nhìn đến tất cả mọi người nhìn lấy chính mình. Phục vụ sinh ngây ra một lúc. Lễ phép nói ra. Những khách nhân tốt. Đây là chúng ta thực đơn của quán rượu. Các vị nếu như người đến đông đủ mà nói. Có thể trước gọi món ăn. William thất vọng thu hồi ánh mắt, không vui hỏi, còn có người đang tìm chúng ta gian phòng sao? Phục vụ sinh lắc đầu, tiên sinh, tạm thời không có, nếu như có, chúng ta tiếp tân sẽ để cho chúng ta đi thang máy nghênh đón. Là còn có khách không tới sao? Ân, còn có cái người trọng yếu nhất không tới, danh sách để đó đi, bọn người đến đông đủ lại gọi món ăn. Phục vụ sinh cung kính gật đầu. Đem danh sách để xuống về sau liền rời đi. Melody cười nhìn lấy vừa mới vị kia kinh khiếu nam đồng học. Nói, David đồng học, xem ra ngươi nhìn lầm rồi. Vừa mới mỹ nữ không phải chúng ta Nhan Băng Tuyết đồng học đâu. Tương đương William thiếu gia, ta nhìn bằng không chúng ta vẫn là trước gọi món ăn đi. Nói không chừng Nhan Băng Tuyết đồng học hôm nay sẽ không tới. Dù sao nhiều năm như vậy cũng không có xuất hiện qua. Chúng ta trò chuyện họp lớp. Nhan đồng học cũng không có phát biểu. Nói không chừng người ta ngay từ đầu không có ý định tới. Ruth ở một bên cười phụ họa nói. Đúng nha, dù sao cũng là nhiều năm trùng phùng họp lớp. Loại trường hợp này, muốn là lẫn vào quá kém đoán chừng cũng không dám tới đi. Huống hồ mặt nữ thần tại trong lòng các ngươi đều bị khoa trương lên trời. Nàng đỉnh lấy áp lực lớn như vậy, nói không chừng căn bản thì không dám xuất hiện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta?